Trạch Thiên Ký, quyển 2 chương 117, xuất kiếm thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đao kia của Vương Phá rất mạnh, mạnh ở trình độ sắc bén, lấy trình độ chân nguyên tụ tinh thượng cảnh cô đọng phá vỡ hàng rào không gian nhìn như yếu ớt trên thực tế lại kiên cố nhất, đồng thời còn mạnh ở ứng đối tinh diệu, chỉ có xé rách không gian mới có thể trợ giúp hắn vượt qua vực sâu ngăn giữa thế tục cùng thần thánh chống cự. Một kiếm mang theo ánh trăng mà đến của Chu Lạch Tầm Dương Thành, bầu trời mây đen vẫn trầm thấp đen tối, rìa ngoài vẫn sáng ngời như bạc, tựa như đi tới ban đêm. Mưa gió trên đường đột nhiên biến mất, trở nên an tĩnh dị thường, chỉ mơ hồ có thể nghe được thanh âm hít thở, đó là đám người nơi xa khiếp sợ thở dài. Cuộc chiến đấu này đã vượt qua phạm trù rất nhiều người có thể hiểu, nhưng mọi người có thể cảm giác được kiếm của Chu Lạc dường như thật sự đã bị Vương Phá ngăn cản, hắn làm sao làm được. Tô Ly lần này không hô lên, vẻ mặt trở nên ngưng trọng, không phải bởi vì một đao kia của Vương Phá không đủ tinh diệu, ngược lại là bởi vì hắn cảm thấy một đao kia quá mức tinh diệu, tựa như trong lúc thoáng qua, trong hai lần xuất đao, Vương Phá đã thông qua trận chiến đấu cùng người mạnh nhất đại lục lĩnh ngộ được điều gì, trên đao đạo lại đi thêm được một bước. Nếu như đây là thật, tu đạo thiên phú của Vương Phá thật có thể nói là kinh thế hãi tục, hơn nữa cơ duyên cũng có thể nói là ngàn năm một thuở. Nếu như sau trận chiến đấu này hắn có thể sống sót, đem kinh nghiệm chân quý của trận chiến này hoàn toàn tiêu hóa hấp thu, nói không chừng có thể trong thời gian rất ngắn đột phá tới tụ tinh cảnh đỉnh phong, thậm chí rất có khả năng thấy được cánh cửa tổng thánh. Chỉ là Vương Phá có thể sống sót sao? Nhất là sau khi hai đao của hắn đã đầy đủ chứng minh chính mình có khả năng mấy chục năm sau sẽ uy hiếp được vị trí bát phương phong vũ của Chu Lạc. Tô Ly đối với chuyện này không ôm bất kỳ hy vọng, cho nên vẻ mặt càng thêm ngưng trọng. Hắn cảm thấy thật là đáng tiếc, mưa gió tái khởi, tiếng mưa rơi như thanh như cổ. Kiếm của Chu Lạc mang đến vô tận mưa gió, sau mưa gió sẽ có cầu vồng, sau lưng mưa gió, ở trong bầu trời phương Bắc xa xôi có một vầng trăng sáng, có quang minh cũng có hắc ám. Quang minh cùng hắc ám tuyệt đại đa số cũng bị chút ít vết nứt không gian trên đường dài cắn nuốt, uy lực bị tiêu giảm rất nhiều, đây cũng là nguyên nhân tại sao thiết đao của Vương Phá đến bây giờ còn có thể vung lên trong mưa gió. Nhưng bát phương phong vũ cuối cùng không phải là tu đạo cường giả bình thường, bọn họ là người mạnh nhất đại lục, có số lượng chân nguyên khó có thể tưởng tượng, có trí tuệ cùng kinh nghiệm chiến đấu khó có thể sánh bằng, có quang thải chói mắt nhất. Thiết đao của Vương Phá cuối cùng không cách nào xóa nhòa những ánh sáng kia. Tựa như Tầm Dương Thành không trung mây đen không cách nào che kín vầng trăng đó, rìa của các đám mây cuối cùng bị phủ lên một viền bạc. Đường mưa đen tối như đêm, thiết đao chém ra vết nứt không gian lại càng tối tăm làm lòng người run rẩy, nhưng mà rìa của vết nứt không gian đen nhánh chẳng biết lúc nào lại sáng lên. Ánh sáng đến từ kiếm của Chu Lạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm quang cùng với cuồng phong bạo vũ, đi tới trước người Vương Phá, lúc này thiết đao của hắn phải tiếp tục chém phá đường mưa, duy trì đủ nhiều số lượng vết nứt không gian, mới có thể làm cho một kiếm ánh trăng của Chu Lạc không thể đột phá đến trước người của hắn, mà Trần Trường Sinh cùng Tô Ly phía sau hắn không có cách nào đi tránh né kiếm quang. Kiếm quang cũng không quá rực rỡ, thậm chí lộ ra vẻ có chút ảm đạm, nhưng đao vực có thể nói hoàn mỹ của Vương Phá không thể ngăn trở chút nào. Kiếm quang rơi xuống, chỉ nghe khúc khích tiếng vang, áo Vương Phá đột nhiên vỡ vụn, mặt ngoài thân thể hoàn mỹ tẩy tùy xuất hiện mấy đạo vết kiếm rõ ràng chí cực, máu tươi từ trong vết kiếm chậm rãi tràn ra. Kiếm quang càng không ngừng lướt qua thiết đao, rơi vào trên người của hắn, nhìn như hời hợt, trên thực tế khắc sâu tận xương cốt. Mỗi một đạo kiếm quang, sẽ ở trên người của hắn cắt thành một vết thương, mang ra một đạo máu tươi. Mặt Vương Phá trở nên càng thêm tái nhợt, không có nửa điểm huyết sắc, ở đường mưa mờ mờ lộ ra vẻ phá lệ kinh tâm động phách. Ánh mắt của hắn vẫn bình tĩnh kiên định, chẳng qua đôi lông mày rất đặc biệt cụp xuống càng thêm lợi hại, lộ ra vẻ có chút ủ rũ, so với thời điểm bình thời càng thêm chua xót khó tả, đúng vậy, cảnh ngộ của hắn lúc này thật rất khổ. Chu Lạc kiếm quang cắt vào thân thể của hắn, gần như lăng trì, như thế nào không thống khổ. Phần thống khổ này còn tồn tại trong tinh thần thế giới, ở trong lòng, là đao đạo thiên tài thành danh đã lâu, hắn hiện tại thân phận đã là thiên nam đại hào, nhưng ở cố hương Thiên Lương quận gặp Chu Lạc vẫn chỉ có thể đau khổ chống đỡ như thế, thiên phú ý chí cường đại hơn nữa thì như thế nào, cuối cùng không cách nào thay đổi chênh lệch thực lực cùng cảnh giới, tựa như gặp gỡ của vương gia ở Thiên Lương quận rất nhiều năm trước làm người tuyệt vọng như vậy, làm sao có thể không thống khổ. Trừ phi lúc này hắn thu hồi thiết đao, rời đi đường mưa, lựa chọn né tránh, mới có thể thoát đi những nỗi khổ này. Nhưng sinh mệnh có rất nhiều sự đau khổ, lại không cách nào né tránh. Vương Phá thuở nhỏ quá quen cuộc sống khổ sở, rất rõ ràng điểm này. Cho nên hắn căn bản không có ý tư né tránh. Đôi lông mày rũ cụp, vẻ mặt sầu khổ, khẽ cúi đầu, nắm chặt đao, đứng bên trong mưa sa, mặc cho kiếm quang lướt qua đao ý của mình ở trên người lưu lại từng đạo huyết thủy, mặc cho huyết thủy bị mưa sa càng lúc càng lớn cuốn đi. Đường mưa đạo ý vẫn thẳng như vậy, chém ra vết nứt không gian vẫn là thẳng như vậy, kết quả mưa sa rơi vào trong đó không thấy, ngay cả Chu Lạc cũng tạm thời không cách nào tiến lên, tuyệt đại đa số kiếm ý cũng không đến được bên này. Vương Phá đứng cũng rất thẳng, chẳng qua hắn còn có thể đứng bao lâu, trong tay của hắn thiết đao còn có thể cầm bao lâu. Mưa sa lạnh lẽo, cuồng phong đột khởi, khách sạn phế tích Hạt Châu trên bàn tính, một lần nữa bị kích thích phát ra ba ba giòn vang tựa như thiết tấu. Xa hơn trên đường lớn, các nhạc sĩ của Lương Vương Phủ đã sớm chạy trốn, các loại nhạc khí ném đầy đất lúc này bị gió lớn thổi bay đi khắp nơi, la đụng vào trên tường sụp xuống tảng đá rơi vào trên mặt trống, sáo bay đến không trung, không khí rót vào trong lỗ sáo, phát ra thanh âm nức nở, còn có một chiếc đàn cổ, dây đàn lần lượt đứt lìa. Bong bong bong bong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hay cho một khúc nhạc dồn dập hỗn loạn, mưa gió khi nào dừng lại, tiếng nhạc khi nào kết thúc. Không có ai biết, phía trên đường phố, đám người đứng ở nơi đó, tĩnh mịch một mảnh. Lương Chậm đứng phía trước nhất, vẻ mặt không khỏi bình tĩnh. Lương Hồng Trang đứng ở bên kia đường, tựa như không muốn cùng vị Đường huynh Vương gia đứng chung một chỗ, lại chẳng biết tại sao, hắn nhìn Vương Phá phía xa trong mưa gió, vẻ mặt có chút quái dị, tựa như muốn khóc, vừa tựa như muốn cười, tóm lại rất phức tạp. Không có ai biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, thậm chí không ai nghĩ được sau đó diễn biến thế nào. Mây đen che trời, ngày như đêm, tầm dương thành dân thường đóng chặt cửa sổ, hoặc núp dưới gầm giường hoặc giấu ở trong vạc, nào dám đi ra ngoài, lúc này còn ở trên đường đều là người tu hành, mà chút ít người tu hành đều là tới giết Tô Ly. Nếu như là thời khắc bình thường, ở thời điểm chiến đấu của cường giả như Chu Lạc cùng Vương Phá, bọn họ tuyệt đối không dám có bất kỳ dị động, vạn nhất chọc giận tới đối phương, ai biết mình cùng với tông môn phía sau sẽ phải trả giá thế nào. Nhưng hôm nay rất nhiều người không để ý tới những thứ này, thời điểm bọn họ bước vào tầm dương thành, đã chuẩn bị trả giá bằng sinh mệnh. Lương Vương Tôn cùng Lương Hồng Trang, còn có Thiết Hà cũng không có suy nghĩ gì, nhưng những người đó suy nghĩ rất nhiều. Tô Ly lúc này cưỡi trên lưng một con ngựa, ở trong mưa gió đầy trời nhìn vô cùng bắt mắt. Tất cả mọi người biết, hắn hiện tại đã là phế nhân, hơn nữa lúc trước Lâm Thương Hải thành công ép hắn sử dụng một kiếm cuối cùng. Mà Trần Trường Sinh lúc trước vì ngăn cản công kích của Thiếu Trương cùng Lương Vương Tôn cũng phải trả giá không nhỏ, hiện tại hẳn là rất mệt mỏi. Về phần Vương Phá lúc này bị kiếm của Chu Lạc trấn áp khó có thể nhúc nhích. Như vậy, nếu lúc này công kích Tô Ly ai có thể cứu hắn? Ai còn có thể cản thương thay cho Tô Ly? Rất nhiều người nghĩ như vậy cho nên bọn họ bắt đầu làm như vậy, bọn họ mượn tiếng mưa gió che giấu từ đường phố đi ra, hướng nam nhân cưỡi ở trên lưng ngựa trên đường mưa đi tới. Lương Chậm cùng Lương Hồng Trang nhìn những người đó đi qua bên cạnh mình, cảm thụ được lạnh lẽo cùng sát ý trên người bọn họ, trầm mặc không nói, không có ngăn cản bọn họ cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Dây cương của con ngựa lông vàng đốm trắng rơi trong nước mưa trên mặt đất. Không biết nguyên nhân có phải bởi vì loại ngựa hay không, hay là nguyên nhân vì Tô Ly kiếm của Chu Lạc mang đến dị tượng, chiến đấu khí tức kinh khủng ba động cách hơn 10 trượng, lại không để cho tuấn mã chấn kinh bôn tẩu, mà là đàng hoàng cúi đầu. Trần Trường Sinh cũng cúi đầu, nhìn nước mưa rung động, trầm mặc không nói. Long Ngâm đoàn kiếm cùng vỏ kiếm cuối cùng tương liên, là lần đầu tiên sau khi rời đi Tây Chữ Trấn miếu cũ. Ban đầu ở Tây Chữ Trấn, Dư Nhân Sư Huynh cũng chỉ ở thời điểm đến Hậu Sơn săn giết cường đại yêu thú, mới chọn loại phương thức tổ kiếm này. Hôm nay hắn làm như vậy, là bởi vì biết địch nhân hôm nay đối mặt quá mức cường đại cũng là học tập theo Vương Phá. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu lên, sau đó xoay người. Đám người tu hành không nghĩ tới, thì ra hắn vẫn nhìn chăm chú vào phía sau. Trần Trường Sinh cùng những người tu hành này nhìn nhau, trầm mặc không nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách đó không xa, đạo kiếm ý cùng bạo mà thần thánh đã trở nên càng ngày càng mạnh. Trần Trường Sinh không để ý tới bên kia đã có Vương Phá. Hắn hiện tại chỉ cần để ý bên này, hắn đã suy nghĩ cẩn thận mọi chuyện cho nên rất bình tĩnh. Ánh mắt của hắn rất bình tĩnh, ngay cả nước mưa rơi vào trên mặt dù như thế nào dữ dằn, đều không thể nhiễu loạn. Một người tu hành quát lên một tiếng lớn, thân hình chợt hóa thành ba hướng, hướng Tô Ly đánh tới. Trần Trường Sinh hai tay cầm kiếm, hướng mưa không chém xuống. Nơi chém xuống, ở phía ngoài mấy trượng, chỉ một kiếm, nhưng đồng thời chém về phía ba đạo thân ảnh. Đây không phải tuệ kiếm cũng không phải là nhiên kiếm, đây là Ly Sơn kiếm pháp một chiêu mai hoa tam lộng. Là ba ngày trước Tô Ly trong lúc vô tình nói cho hắn nghe. Lao một tiếng, ngay sau đó lại là một tiếng. phảng phất đồng thời, trong mưa to vang lên ba đạo kiếm thanh. Ba đạo thân ảnh đồng thời dừng giữa mưa không, sau đó hai đạo thân ảnh tiêu tán, người tu hành kia muộn hanh nhất thanh, che ngực ngã xuống trên đường mưa. Long ngâm kiếm ở trong tay của hắn tựa như sống lại. Chỉ qua mấy hiệp, người tu hành chuẩn bị đánh lén Tô Ly, rối rít té xuống. Đúng lúc này, hắn khẽ liếc mắt nhìn, thấy Vương Phá. Tựa hồ cũng sắp ngã xuống. Trong nháy mắt, hắn liền đưa ra một cái quyết định. Cách chương.